Thần đạo Đan Tôn, chương 2630, chân thân đến, thiên tôn đại chiến, góc truyện audio.com, đạo hữu vẫn là tiếp nhận ý tốt của bản tôn cùng cửu ngũ đạo hữu đi. Gia hỏa vì tư lợi ít nói nhảm với bản tôn đi. Vô Nhạc thiên tôn căn bản không hề bị lay động, hào hùng quá độ chỉ vào mặt của cửu ngũ thiên tôn cùng phong tình thiên tôn. Cứ việc phóng ngựa lại đây, bản tôn đỡ lấy. Tất cả mọi người kích động, Vô Nhạc thiên tôn quá khí phách, một người đơn độc đối kháng hai đại thiên tôn, rõ ràng vết thương đầy rẫy, nhưng không sợ mảy may, nếu hắn ở thời điểm toàn thịnh lại sẽ hào hùng vạn trượng đến cỡ nào. Lăng Hàn có thể tưởng tượng, lúc trước thời điểm Vô Nhạc thiên tôn độc chiến dị vực thiên tôn, cũng là một người song quyền, liền xông lên trên, để vạn cổ thành không, đứt đoạn mất ý nghĩa xâm lấn của dị vực mấy kỷ nguyên. Để người ta nhiệt huyết sôi trào, để người ta say mê, để người ta kính phục. Đáng tiếc chính là, đám người phong tình hiển nhiên ẩn giấu chiến dịch này, người hậu thế căn bản nghe đều cũng chưa từng nghe nói qua Vô Nhạc thiên tôn, ngay cả Duyên Sinh thiên tôn cũng như thế. Nếu không phải còn có một chút lão tiên vương là từ thời đại kia đi tới, e là Duyên Sinh thiên tôn hy sinh đã sớm bị mai táng vào trong lịch sử. Phong tình thiên tôn sầm mặt lại. Vô Nhạc đạo huynh, thời gian của ngươi đã không nhiều, coi như ngươi có thể bảo vệ tiểu tử này một lần, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ 10 lần, 100 lần, 1000 lần sao? Vô Nhạc thiên tôn khịt mũi coi thường, chỉ cần bản tôn còn sống, liền không cho phép bất luận người nào động một sợi tóc của hắn. Phong tình cùng cửu ngũ thiên tôn không tiếp tục nói nữa, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, như có thể đóng băng thời không, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng cảm giác thân thể lạnh run, hàn ý đan dệt. Phải biết cái này còn chỉ là thần niệm của hai tên thiên tôn, nếu như chân thân đến, vậy sẽ khủng bố như thế nào? Thiên tôn quá mạnh mẽ. Tiên vương đến càng ngày càng nhiều, lại tiếp sau đó không chỉ là tiên vương, ngay cả thăng nguyên, tiên phủ cũng đến rất nhiều, đại bộ phận là người xuất sắc trong giới trẻ tỷ như Kỳ Vô Danh, Thích Thiện Tử, Hồng Hoang, Già Lan, Vũ Hoàng. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Lăng Hàn, từng cái con ngươi suýt chút nữa trừng ra. Làm sao có khả năng, con hàng này không phải bị thiên tôn truy sát sao, có người nói trốn vào dị vực nhưng đi một vòng, không chỉ không mất một sợi tóc trở về, hơn nữa còn có thêm một vị thiên tôn đi cùng. Đây là cái vận may gì à? Lăng Hàn đảo qua một chút trước tiên đứng ở trên người Vũ Hoàng, khẽ mỉm cười với vị nhị ca này, sau đó trượt qua, lưu lại ở trên người Hồng Hoang. Hắn lấy làm kinh hãi, cái thứ này lại không chết. Người chết cũng có thể sống lại, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải. Nhất định là thủ đoạn của thiên tôn, cũng thật kinh người, ngay cả người chết cũng có thể cứu sống, đây thực sự là nghịch thiên. Có điều, hiện tại bất kể là Lăng Hàn, hay Kỳ Vô Danh, Hồng Hoang, đều không có tư cách mở miệng nói chuyện, ba vị thiên tôn mới là nhân vật chính trên sân, cũng là nhân vật chính duy nhất. Càng nhiều người bước đến, nhưng một lúc sau, không gian xé ra, hầu như là đồng thời đi ra hai người. Thở phì phò, hai đạo thần niệm của cửu ngũ thiên tôn cùng phong tình thiên tôn phân biệt bay về phía hai người này, sau đó lóe lên tức không. Hai người này, là chân thân của hai đại thiên tôn, chân thân đến cái uy thế này đương nhiên. Góc truyện audio.com, không thể bình thường, căn bản không cần động tác gì, trời xanh cũng run rẩy, đại địa rạn nứt, lôi vân khuấy động, lôi kiếp vô biên đã thành hình, hóa thành lôi đình cự nhân giống như hải dương xuất hiện, đánh tới hai đại thiên tôn. Giao người, bằng không chết, phong tình thiên tôn lạnh lùng nói, hắn rõ ràng chỉ như người bình thường, nhưng mọi người nhìn hắn, phảng phất như đang ngước nhìn một vị thần linh cao ngàn tỷ trượng, chỉ có phần quỳ bái. Nói chuyện viển vông, Vô Nhạc thiên tôn diễu cợt nói, hắn muốn giao người đã sớm giao, mà trước đó hắn không có chạy trốn, một là bất khuất của thiên tôn, hai là biết bất luận chạy trốn tới nơi nào cũng sẽ bị hai người này đuổi theo, còn không bằng chiến một trận. Chiến đến hai người này đau đớn, dĩ nhiên là không dám nói cái gì nữa. Vậy thì tiễn ngươi lên đường, cửu ngũ thiên tôn mở miệng âm thanh bá đạo tràn ngập đế uy, nhất thời để tuyệt đại bộ phận người quỳ xuống, chỉ cảm thấy tim mật muốn vỡ tan. Chỉ có số ít mấy tiên vương tầng 9 có thể ngoại lệ, kia là tiên vương đỉnh phong. Cửu ngũ, người thật coi mình là chí tôn sao? Vô Nhạc thiên tôn cười gằn, càng chủ động ra tay, một tay nhấn ra, hóa thành một cái cối xay che kín bầu trời, chấn áp tới cửu ngũ chí tôn. Cái cối xay này hiện ra phù văn cổ xưa, vượt qua độ cao của quy tắc, thật giống như đang vạch trần chân lý của thiên địa. Những tiên vương tầng 9 kia nhất thời trợn to hai mắt nhìn thật cẩn thận, đây là thiên tôn hiện thân thi pháp, nếu như bọn họ tìm thấy một chút phương pháp, nói không chắc có thể mở ra cửa lớn dẫn tới thiên tôn. Thiên tôn vượt qua quy tắc nhưng không phải hắn không thể sử dụng quy tắc, đây là đạo của Vô Nhạc thiên tôn. Cửu ngũ thiên tôn tự nhiên không sợ, vung vẩy song quyền đón nhận. Ầm, ầm, ầm, hai đại thiên tôn khai chiến, cái này thật đáng sợ, thiên địa bị xé rách, thật giống như tận thế muốn đến. mà chỗ bọn họ giao chiến, thiên địa lôi kiếp tự nhiên càng thêm kinh khủng, thiên tôn là cường giả có thể chân chính phá hoại vùng thế giới này, xuất hiện liền bị thiên địa nhằm vào, mà ra tay đại chiến vậy thì càng gặp phải thiên địa phản phệ mãnh liệt. Nhưng hiện tại hai đại thiên tôn đều không để ý đến, chỉ toàn lực chiến một trận. Phong Tình thiên tôn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, chỉ là hai ánh mắt nhìn chăm chú, liền để Lăng Hàn cảm giác da thịt muốn nổ tung. Tiểu tháp, Lăng Hàn nhẹ nhàng nói một câu, nhất thời, lực lượng to lớn ở trong cơ thể hắn sôi trào ra, khí tức cấp bậc chuẩn thiên tôn lan tràn. Sau khi trở lại tiên vực, Hắc Tháp đương nhiên có thể lấy ra lực lượng thiên địa của tiên vực phục sinh. Chỉ là Hắc Tháp từ đầu đến cuối chưa hoàn toàn khôi phục, bởi vậy hiện tại chỉ có thể để Lăng Hàn đạt đến độ cao của chuẩn thiên tôn, nếu không thì nó còn có thể càng cao hơn. Có điều cái này dùng để ngang hàng áp lực của Phong Tình thiên tôn là thừa sức, dù sao không cần hắn đi đối kháng công kích trực tiếp của thiên tôn. Hừ, Phong Tình thiên tôn ra tay, một tay thò ra trong nháy mắt liền đến trước mặt Lăng Hàn, to lớn giống như ngôi sao, muốn vỡ nát Lăng Hàn. Cách chương.